Anh chàng quê mùa thâm tình. Chương 5, góc truyện audio.com. Nước đại dương xanh thẳm, rất xanh, rất xanh. Cô chìm nổi ở trong nước đại dương ấm áp. Trong hoảng hốt, tựa hồ nhìn thấy người nhà đang vì cô mất tích mà lo lắng. Khả Phỉ đang khóc, A Trấn đập bể máy vi tính. A Ưng, Vũ Ca cùng Lam Tỷ tại địa phương không biết tên nào đấy bôn ba. Cần Ca đang ở trong thành thị xa lạ, nhặt lên đồng hồ cô thất lạc. Có trong nháy mắt, hắn tựa hồ nhìn thấy cô. Cô kêu tên của hắn, nhưng ý thức hai người còn chưa kịp tiếp xúc, cô liền mất đi hình ảnh của hắn. Cô khóc như đưa đám. Đột nhiên, cô ở trong bóng tối, nhìn thấy mẹ sắc mặt tái nhợt ngồi ở trong phòng âm u, dì Như Nguyệt ở cùng mẹ. Đào Hoa bưng thức ăn nóng đi vào, muốn hai người bọn họ dù sao cũng nên ăn một ít gì đó. Cha canh giữ ở bên cạnh điện thoại, mệt mỏi lấy tay xoa nắn mặt. Chú Đại Dương muốn cha đi ngủ, nhưng cha chỉ là lớn tiếng gầm thét với chú Đại Dương. Niệm Đường an ủi các em trai và em gái, giúp bọn họ đắp chăn mền. Trên giường, chú Mạc Sâm đang tính toán điều cơ mật gì đó, rút ra điếu thuốc đã sớm từ bỏ thật lâu. Đêm, rất đen, tối qua, cô thật là khổ sở, muốn nói cho tất cả người nhà thân yêu của cô biết rằng. Cô không sao, cô rất tốt, hoàn toàn không sao cả. Trong lúc bất chợt, lạnh lẽo đánh tới, cô ở trong mộng co rúm lại, phát run, bị kéo cách xa người nhà. Thanh tĩnh là chuyện trong nháy mắt, cô thống khổ chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình lại trở về trong phòng nhỏ ở Thâm Sơn không biết tên này. Thì ra là mộng, không tự chủ được, cô cảm thấy vô cùng bi thương. Trên bàn ngọn đèn dầu đã tắt sạch, trong lò sưởi lửa cũng đã cháy sạch, chỉ còn giữ âm ửng đỏ của than, còn lấp lánh hơi ấm. Trong không khí, thấp thoáng mùi thơm của bắp, gã dâu xồm đó nướng một cái bánh ngọt, cắt một chút đặt lên bàn, trên lò để một nồi canh nóng, nhưng trong phòng cũng không có bất kỳ bóng người nào. Cả con sói kia cũng không thấy bóng dáng. Đói bụng dẫn phát bao tử cô đang sôi ủng ục. Cô cần nhiệt lượng, cho nên cho dù rất muốn tiếp tục nằm ở trên giường trốn tránh thực tế, cô cuối cùng vẫn là không chịu nổi thức ăn hấp dẫn. Đứng dậy xuống giường, cô đến bên lò, múc một chén canh thịt đi tới cái bàn gỗ bên cạnh ngồi xuống. Sau đó cầm bánh ngọt hắn đặt trên bàn lên, từ từ cắn một cái. Bánh ngọt kia thật ngọt ngào, tràn đầy mùi thơm của bắp. Cô lặp lại thức ăn xa lạ lại có hương vị ngọt ngào này. Sau đó nuốt xuống, đầu tiên là một ngụm nữa, lại một ngụm nữa. Cô từ từ chậm rãi ăn cơm, ăn bánh ngọt hắn dùng bắp nướng ra, uống canh thịt hắn tăng thêm hương liệu nấu chín. Bất giác, lệ nóng lại ướt hốc mắt. Mấy ngày qua, cô thật sự là người rất hỏng bét. Sáng sớm hôm nay, cô càng thêm đem tức giận cùng thất vọng giận chó đánh mèo đến trên đầu hắn. Nhưng ngay cả như vậy, người xa lạ này vẫn chăm sóc cô vẫn. Sơ Tĩnh vừa ăn thức ăn hắn chuẩn bị, vừa rõ ràng lĩnh ngộ sự kiện này. Cô lau nước mắt đang chảy xuống, cẩn thận quý trọng, ăn bánh ngọt nỏng hồi, cùng canh thịt tươi này. Sau khi ăn xong, chính cô rửa chén dĩa. Ở bồn nước lớn khác trong lò có nước tuyết hòa tan phía trên còn băng trôi nổi còn sót lại. Hắn rất thông minh, lợi dụng hơi nóng còn sót lại trong lò, đem nước tuyết hòa tan để dùng. Cô xem qua hắn dùng thùng nước kia rửa đầu cô múc một chút tuyết. Cầm chén rửa sạch sẽ, nhưng cho dù đã hòa tan, nước vẫn rất lạnh, thấu xương khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Cô chịu đựng lạnh lẽo. Rửa chén xong, lại càng thêm cảm giác được thời gian này mình vô lễ cùng không biết cảm ơn. Ma sát đôi tay lạnh như băng, cô đứng ở bên cạnh lò lửa chỉ còn lại hơi ấm hơ tay cho ấm. Mặc dù bên cạnh có củi, nhưng cô không dám nhiều hơn. Trải qua ngày hôm qua ngu xuẩn chạy trốn mạo hiểm, cô rất rõ ràng, những thứ củi đốt này có bao nhiêu chân quý. Bên ngoài mặc dù có rừng rậm, nhưng cũng không phải tiện tay lục tìm là được. Trước kia cùng người nhà cùng đi ra ngoài đóng quân dã ngoại, để cho cô biết, gỗ tươi không thể đốt được, hắn nhất định phải đốn cây, còn phải hong khô trước, mới có thể đem những cây cối kia làm củi đốt. Cây tươi có chứa hơi nước, trực tiếp đốt khi mới vừa chặt xuống không những rất khó cháy. Hơn nữa sẽ khiến cho đầy phòng đều là khói. Hắn đã tồn trữ củi đốt trước qua mùa đông. Thế nhưng sợ rằng chỉ là phần của một người. Chỗ này chỉ có một mình hắn. Cô hiện tại mới biết, cũng vô cùng rõ ràng. Mình đối với người đàn ông này mà nói, là một phiền toái, mặc dù để cho cô ở trong tuyết một mình đi tới chết. Đối với hắn chỉ là chuyện bình thường, nhưng hắn vẫn bất chấp nguy hiểm. Trong đêm đen ra ngoài tìm cô, ngay cả cô ngu xuẩn lại vong ân phụ nghĩa trộm đồ hắn như thế. Hắn vẫn đem quần áo cùng thức ăn chia cho cô. Người đàn ông kia, mặc dù diện mạo hung ác, nhưng hắn là một người tốt. So với mình chỉ biết hoài nghi hắn, tốt hơn quá nhiều, xem qua đỉnh núi đáng sợ cùng cảnh tượng hoang vu sau đó. Hiện tại cô đã biết, trước khi tuyết tan, cô không thể nào rời đi lúc này. Cô phải ở chỗ này cùng hắn một thời gian, có lẽ người đối diện cô lo lắng không thể ra sức. Nhưng thật sự cô có năng lực làm những chuyện gì? Cô có thể bình an sống, cho đến khi có thể về nhà. Nhưng đầu tiên là, cô phải cùng người đàn ông kia nói xin trước lỗi. Sơ Tĩnh ở cạnh bếp lò đem tay hơ ấm rồi, mới đứng lên, lấy dũng khí, mang giày vớ vào, mặc bộ áo khoác, mở cửa đi ra ngoài. Đẩy ra cánh cửa dày cộm nặng nề, cô bên đứng cạnh cửa, khiến mắt thích ứng ánh sáng trong tuyết. Không khí ngoài phòng vừa khô lại vừa lạnh, cô thở ra làn khói trắng thật dày. Rất nhanh tìm đến bóng dáng cao lớn hoạt động ở chuồng gỗ bên trái. Nói xin lỗi, cô phải cùng hắn nói xin lỗi. Hít sâu một hơi không khí lạnh như băng, cô hướng hắn đi tới. Đợi đến khi nhích tới gần một chút, cô mới phát hiện, hắn đem ngày thú hoang hôm qua đầu kia gánh về tới. Hắn đang lột da, nháy mắt, một cỗ ghê tởm buồn nôn đột nhiên dâng trào. Cô thiếu chút nữa đem bánh mới vừa ăn cũng phun ra. Cô không nhịn được cũng hít hơi, che miệng, khắc chế xung động muốn nôn mửa. Ngay lập tức, cô muốn quay đầu lại xoay người chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đứng nguyên chỗ, hắn nhìn cô một cái, chỉ liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu lần nữa, trầm mặc xử lý công việc trên tay, không hề để ý tới cô nhiều hơn. Hắn lưu loát lấy dao găm lột lớp da thu hoang đó. Động tác vô cùng thuần thục, Sơ Tĩnh lúng túng đứng ở một bên, có chút muốn chạy nhanh vào nhà, không nhìn cảnh tượng kinh khủng làm cho cô buồn nôn này nữa. Rồi lại cảm giác mình rất dối trá, cô có thể hiểu được tại sao hắn lại đi gánh thú hoang kia về. Đây là một thế giới nghiêm khắc, nơi này không hề cửa hàng tiện lợi, không hề phòng ăn quán cơm, dĩ nhiên cũng không hề chợ bán thức ăn để cho người ta mua thức ăn. Muốn sống thì phải săn thú. Đối với hắn mà nói, da thịt động vật cũng có thể lấy ra lợi dụng, không thể lãng phí. Cô cưỡng bách mình đứng đó, cho dù hắn hoàn toàn không để ý đến cô, cô chịu đựng quẫn bách, đứng tại chỗ, nhìn hắn làm việc, chờ hắn ngẩng đầu lên lần nữa, sẽ cùng hắn nói xin lỗi. Nhưng, hắn từ đầu đến cuối vẫn không hề nhìn lại cô một lần nào nữa. Hắn rất nhanh đã lột da xong, đem thịt chia làm từng khối bỏ vào túi vải. Sau đó bắt đầu dọn dẹp khối da kia. Sau khi xử lý xong, hắn đem nó dùng nước tuyết hòa tan ở một bên trước đó rửa sạch. Tiếp theo đem nó mở ra, dùng cọc gỗ căng ra. Công việc của hắn, tựa hồ vĩnh viễn cũng làm không xong. Rất lâu sau, chân cô bắt đầu mỏi, sau đó có một con sói lông bạc bỗng nhiên xuất hiện. Nó nhẹ nhàng chạy chậm ở trong tuyết bước, đầu tiên là đi tới bên cạnh người đàn ông bận rộn đó. Sau đó ngửi túi thịt trang bị đầy đủ, nhưng nó cũng không tiến thêm một bước làm gì, ngược lại chạy đến trước người của cô. Vừa bắt đầu, cô có chút khẩn trương, không nhịn được lui một bước, ca ca, ngồi xuống. Con sói kia nghe tiếng dừng bước lại, ngồi ở trên mặt tuyết, nghe được thanh âm của hắn. Cô sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, cùng hắn mắt đấu mắt, cô lúc này mới phát hiện ra, thì ra là hắn thật ra vẫn đang chú ý đến cô. Hắn biết cô đang sợ, cô há mồm, muốn cùng hắn nói xin lỗi, nhưng hắn đã đem tầm mắt kéo trở về, không hề cho cô cơ hội. Sơ Tĩnh lúng túng sửng sốt, chỉ có thể đem miệng đang há to, lần nữa ngậm lại, mặc dù nói, cô không nhất định phải nhìn mắt của hắn mới có thể nói xin lỗi. Nhưng dưới tình huống ngôn ngữ không thông này, cô cảm giác nhất định nhìn hắn nói xin lỗi, mới có thể làm cho hắn hiểu, mới tương đối có thể cho biết hắn là không phải, biết cô đang làm gì, lời xin lỗi này mới thật sự sẽ có ý nghĩa. Cho nên, cô lại nhẫn tính tình tiếp tục chờ, tiếp theo lại đột nhiên phát hiện con sói ngồi dưới đất trước mắt kia. Đối diện cô vẫy đuôi, cô sửng sốt một chút, cho là mình lầm, nhưng nó xác thực nhìn cô, lắc lắc cái đuôi rối bù của nó. Đột nhiên, cô mới đột nhiên phát hiện, con sói này căn bản không phải sói, mà là con chó, một con chó lớn rất giống sói. Cô trừng lớn mắt, càng xem càng cảm thấy nó thật ra là một con chó. Phát hiện này làm cho cô thiếu chút nữa bật cười. Cô không biết mình lúc trước rốt cuộc đang sợ cái gì. Nếu như trước đó cô không phải đang nằm mơ, thì nó còn từng cùng cô cùng nhau nằm ở trên giường. Để cho cô ôm đấy, nó tiếp tục ngồi ở tại chỗ, dùng ánh mắt màu vàng của nó nhìn cô, cái đuôi thật dài giống như bó cỏ. Phía sau mông đít lay lay, không kìm hãm được, cô tiến lên một bước, từ từ ngồi chồm hổm xuống, có chút khẩn trương vươn tay, trước hết lễ phép để cho nó ngửi bàn tay ướt mồ hôi của mình. Nó không cắn cô, chỉ là ngửi một cái, cô thở phào nhẹ nhõm, khi nó liếm xuống bàn tay của cô mới thử dò xét vuốt ve cằm nó ngước cổ lên, vui vẻ ngoắt ngoắt cái đuôi, cô không nhịn được mỉm cười. Nó thân thiết với mọi người, vuốt ve da lông mềm mại của nó, xoa xoa đầu của nó. Không tự chủ, cô thanh tĩnh lại, cô mới mở cửa, hắn đã nghe thấy cô. Trong tích tắc đó, hắn vốn muốn ngừng công việc lột da, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đem chú ý chuyển sang hướng khác. Sắc trời mùa đông tối rất mau, chưa tới không lâu trời sắp tối rồi, hôm nay không đem con báo này xử lý tốt. Ngày mai có thể cũng sẽ bị động vật hoang dã khác ăn hết. Mặc dù kỹ thuật của hắn rất tốt, không hề làm cho khắp nơi đều là máu, nhưng vẫn không phải cảnh tượng rất đẹp mắt, hắn đã tập mãi thành thói quen. Cô thì không phải vậy, cô sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ như sắp ói đến nơi. Hắn đoán, cô nhất định cảm thấy hắn rất lỗ mãng, tựa như những thứ tiểu quỷ nhát gan trong thành kia. Hắn vốn tưởng rằng khi cô phát hiện hắn đang làm cái gì thì cô sẽ về trong phòng. Nhưng cô vẫn đứng ở nơi đó, đang ở phía sau hắn chỉ vài mét, không hiểu cô muốn làm gì. Hắn không để ý đến cô, chỉ là phiền não làm chuyện của mình. Sau đó Kaka tới, nó đến gần cô, hù cô sợ, hắn không nhịn được lên tiếng quát bảo nó ngưng lại. Ai biết, không bao lâu sau cô lại chủ động đến gần nó. Con chó kia bình thường đối với người xa lạ tuyệt không dễ gần. Thái độ khác thường bởi vì cô vuốt ve, một cô gái kỳ lạ, một bên hắn xử lý da lông, vừa dùng khóe mắt dư quang nhìn lén cô, nhìn ra được, cô thật ra vừa bắt đầu thì còn sợ Kaka, sau đó trải qua một hai lần thử dò xét, xác định nó sẽ không cắn người, mới từ từ thanh tĩnh lại, Kaka cũng không phải là sẽ không cắn người. Nhưng hắn nhìn ra được, con chó kia thích cô, dáng vẻ của nó thoải mái, chỉ kém không hề nằm xuống, đem cái bụng lật qua cho cô sờ. Hắn cũng muốn để cho cô sờ, bất quá không chỉ cái bụng, nhưng chỉ sợ cô sẽ không nguyện ý căn cứ kinh nghiệm của hắn. Sau khi xảy ra việc ngoài ý muốn đó, các cô gái đều không thích hắn, vô luận trong thành hoặc trong núi, không hề ai thích hắn. Họ sợ hắn, nhẫn nại với hắn, nhưng không thích hắn, vứt đi vọng tưởng không thể chạm vào đó. Mặt hắn không chút thay đổi đem da lông trải trên giá gỗ. Nắm túi phải lên, xoay người đi trở về trong nhà. Cô lại sợ hết hồn, hốt hoảng đứng lên, tựa hồ muốn cùng hắn nói gì. Hắn không nhịn được dừng bước lại, nhìn thử xem cô đến tột cùng muốn như thế nào. Cái đó, cô khẩn trương xoắn tay. Ngẩng đầu ngước nhìn hắn, xem ra tay chân có chút luống cuống, hắn nhẫn nại chờ, thật xin lỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ ửng hồng, môi mấp máy, còn nữa, cảm ơn anh, nói cái gì đó, hắn nhìn đôi mắt long lanh của cô, mặt ửng đỏ, suy đoán, kỳ quái tại sao cô gái này, chưa có thể dũng cảm như thế, giờ phút này lại trở nên khẩn trương như vậy, là bởi vì hắn sao? Hắn từ trước đến giờ luôn làm cho người ta khẩn trương sợ hãi. Vóc người của hắn quá mức cao lớn, diện mạo quá mức dã man, mấy năm trước xảy ra việc ngoài ý muốn, càng làm cho gương mặt vốn dĩ không được thân thiện đó. Tăng thêm vết phỏng dữ tợn, hắn để râu cùng tóc thật dài, che kín vết sẹo xấu xí kia, nhưng cũng không hề bao nhiêu tác dụng. Cô có thức ăn, có quần áo giữ cho ấm, có giường có thể ngủ, hơn nữa rốt cuộc cũng đã làm rõ ràng tình trạng, nhưng cô lại vẫn sợ hắn. Hắn không nên cảm thấy bất ngờ. Cô cũng là người cũng sẽ sợ thú hoang cùng quái vật. Hai danh hiệu này, hắn không nên thẹn, biết rõ như thế, thế nhưng hắn lại vẫn không có cách nào ngăn cản khổ sở cùng thất vọng leo lên trái tim. Không muốn lại tiếp tục nhìn thấy bộ dáng cô co rúm lại khẩn trương. Hắn rời tầm mắt đi, vòng qua cô, cất bước rời đi, gió, rét căm căm như quá khứ. Trước mắt cả vùng đất trắng như tuyết, vẫn lạnh như băng, trong lúc bất chợt, một bàn tay nhỏ bé ấm áp, bắt được cánh tay của hắn. Đợi chút, hắn ngẩn ra, chờ một chút, tôi còn chưa nói xong, anh hiểu ý của tôi không? Cô vội vàng nói, tôi rất xin lỗi, thật, cô làm nhảm nói xong, trong mắt hiện lên gấp gáp, hắn không hiểu cô nói gì, lại kinh ngạc hơn khi bàn tay nhỏ bé của cô dũng cảm đụng vào mình. Đáng chết, anh nghe không hiểu, cô khẽ cắn môi, mặt có chút như đưa đám, sau đó ra ngoài dự đoán. Một giây kế tiếp, cô đi đến phía trước một bước, đến gần hắn, tiếp theo giơ tay lên bắt lấy áo hắn, nâng chân, hôn xuống gò má tràn đầy râu ria của hắn. Tại thời điểm này, tại cái đó khiến người ta kinh dị nháy mắt, hắn hoàn toàn ngây dại, môi của cô rất mềm mại, mang theo chút nhiệt độ. Đè ở trên gương mặt thô ráp của hắn, chỉ có không tới một giây thời gian, lại như vĩnh hằng, sau đó, cô lui ra, đỏ mặt, thở hổn hển, mở cái miệng nhỏ nhắn kia ra. Cảm ơn, cô nhìn thẳng hắn, cánh môi màu hồn hướng hai bên kéo cong lên, cô đang cười, khẩn trương, xấu hổ, thế nhưng xác thực là một nụ cười. Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm đỏ ửng tràn lên mặt của cô. Hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích, ách, xin lỗi, tôi không phải cố ý hù dọa anh, tôi chỉ là muốn, cái đó, cảm ơn anh, cô nhìn hắn trong nháy mắt hóa đá, câm lặng làm thinh nói xong, càng ngày càng hốt hoảng, dù sao, đại khái chính là như vậy, tôi ngươi chính tôi nghĩ, anh nên biết ý tứ của tôi, cô hốt hoảng vung bàn tay nhỏ bé, vừa nói vừa xoay người, sau đó vội vã chạy trối chết. Hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, chỉ có thể nhìn ở trong đất tuyết, vụng về nhìn bóng lưng nhỏ xinh kia chạy trở về nhà. Qua thật lâu, hắn vẫn không phải có thể hiểu được rõ ràng mới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chỉ có gương mặt bên trái bị hôn có một ít nóng bỏng tê dại. Cô mới vừa làm cái gì? Cô hôn hắn không thể tin được nó đã thật sự xảy ra. Nhưng xúc cảm múi môi mềm mại của cô, vẫn lưu lại ở gương mặt, mặc dù cách râu ria, nhưng hắn xác thực rõ ràng cảm giác được cánh môi ấm áp của cô in ở trên da. Chậm rãi, hắn giơ tay lên, sững sờ vuốt mặt của mình, sau đó hắn cúi đầu, nhìn ngón tay mình, hắn nghe tiếng tim của mình đập, ù ù ở trong tai vọng về, chỉ cảm thấy giống như cả ngón tay mình cũng dính đến ấm áp tê dại kia. Hắn bị giật mình, trời ạ, cô không biết mình làm sao lại có xung động như thế. Nhưng hắn không hiểu ý của cô. Ở một giây đó, cô thực sự chỉ muốn lấy phương pháp này biểu đạt cảm tạ. Đây ít nhất là ngôn ngữ thân thể toàn thế giới thông dụng. Nhưng cô quên có nhiều chỗ vô cùng bảo thủ. Ở quốc gia Hồi giáo, cô gái thậm chí đem diện mạo cũng che kín lại. Không thể lộ ra, chứ đừng nói hôn người đàn ông. Cho dù chỉ là hôn lên má cũng giống vậy, vừa về tới trong nhà, cô liền xoay người núp ở phía sau cửa, khẩn trương từ trong khe cửa nhìn lén bên ngoài. Hắn còn đứng ở tại chỗ, bộ dáng bị hù dọa ngô ngơ, Sau đó hắn sờ sờ mặt của mình, lại cúi đầu nhìn tay mình, nhìn siêu cấp vô địch lâu. Âu, cô là tên ngu ngốc mà. Sơ Tĩnh che mặt của mình, vừa lúng túng vừa xấu hổ thẹn thùng ở đáy lòng gào khóc a a, ai tới cho cô một cái động để chui đi. Tựa lên cánh cửa thật dày, cô thở dài một cái, chỉ hy vọng mình đừng nên làm chuyện sai lầm gì tiếp nữa. Vừa lúc đó, hắn ngẩng đầu lên, cử động, cô sợ hết hồn, chỉ thấy hắn cất bước đi tới bên này. Hỏng bét, hắn muốn trở lại, như bị phỏng lừa, cô nhanh chóng từ bên cạnh cửa lui ra. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cô khẩn trương ở tại nguyên chỗ xoay quanh hai vòng. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Về trên giường, không đúng, cô phải tìm một ít chuyện để làm. Giả vờ như cô đang bận, mới sẽ không quá lúng túng. Hơn nữa làm phế nhân đã đủ lâu. Nếu muốn lưu lại, phải làm một ít việc gì đó. Đúng, tìm một chút chuyện làm. Làm cái gì, cô nhìn đông nhìn tây. Sau đó thấy được lò lửa cùng tấm sắt. Nấu cơm, cô có thể tới nấu cơm. Sơ Tĩnh hít sâu một cái, chấn định lại, bước nhanh đi về hướng lò, với lấy bắp treo trên tường bỏ lên trên bàn, sau đó ngồi ở đó, bắt đầu đem hạt bắp, một viên từ phía trên lột ra. Hắn đi tới thì cô vô cùng khẩn trương, chỉ có thể cúi đầu, chuyên tâm đem những hạt bắp đã bắt đầu có chút trở nên khô cứng lột ra. Hắn cởi bỏ áo khoác, ở tại cửa ra vào ngừng mấy giây. Cô rõ ràng cảm giác được tầm mắt của hắn dừng lại ở trên người cô. Không tự chủ, cô ngừng thở, có chút bối rối tăng nhanh tốc độ bóc hạt bắp trong tay. Sau đó, hắn bắt đầu đi lại. Cô vẫn cảm thấy trái tim mình nhảy quá nhanh. Phải chấn định, không hề gì lớn, chỉ là một nụ hôn cảm tạ nha. Hơn nữa cô là người ngoại quốc mà. Hắn có thể hiểu, cô chỉ phải giữ vững chấn định là tốt rồi. Mới nghĩ như vậy, cô cũng bởi vì quá khẩn trương quá dùng sức, hạt bắp cầm trong tay lột bay ra ngoài, đè xuống một tiếng thét kinh hãi. Cô đỏ mặt, nhanh chóng chạy đến bên tường, nhặt hạt bắp về, sau đó tâm hoảng ý loạn kỳ lạ liếc trộm hắn một cái. Người đàn ông kia không hề nhìn cô, giống như là không hề chú ý tới sự vụng về của cô. Chẳng qua là ngồi xổm người xuống. Kéo một vòng sắt phiền trên sàn nhà lên, sau đó đem túi thịt để vào đó. Cô nắm lấy cơ hội, nhanh chóng ngồi trở lại bên cạnh bàn, tiếp tục bóc hạt bắp. Hắn đi tới thùng nước bên cạnh, rửa tay, sau đó cầm ngọn đèn dầu lồng thủy tinh trên bàn lên. Tắt nó lên, trong phòng, lập tức trở nên sáng lên. Chỉ là một chụp đèn mà thôi, không nghĩ tới lại sẽ kém nhiều như vậy. Cô nhìn lén hắn lấy trong ngăn kéo ra hai túi phấn. Tất cả múc một gáo nước đến trong chậu gỗ. Tiếp theo tăng thêm số lượng nước vừa phải vào. Lại tăng thêm một chút dầu. Khuấy đều. Sau đó bắt đầu nhào bột. Cô không biết mình sao lại không nghĩ tới phải làm bánh bao. Bất quá không sao. Cô có thể nấu món súp bắp. Cảm tạ gì Đào Hoa đã dạy nhiều năm qua. Thật sự biết nên nấu cơm làm món ăn như thế nào. Cô chưa từng thấy mình may mắn khi có thủ nghệ nấu bếp như thế này. Hắn không hề nói thêm gì nữa. Cũng không hề ngăn cản cô. Chẳng qua chỉ đứng ở một bên. Ở trên bàn gỗ bên cạnh bếp lò. Thuần thục nhào bột, cô khẩn trương tiếp tục bóc hạt bắp của cô. Không bao lâu sau, hắn đã nhào bột xong. Trước mặt cô cũng nhiều một đống hạt bắp giống như núi nhỏ. Hỏng bét, cô lấy quá nhiều. Sơ Tĩnh nhìn lom lom núi bắp nhỏ trước mắt mình, cảm thấy quẫn bách, không sao, dù thế nào đi nữa. Hắn cũng thường nấu canh, để dành ăn lần vậy. Cô an ủi mình, khi hắn vẫn còn đang nhào bột thì đứng dậy đi lấy một chậu gỗ khác để đựng những hạt bắp. Dùng nước trong vạc rửa sạch qua, sau đó lấy nồi cô vừa mới rửa xong ra. Cái nồi đó nặng hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Vừa rồi cô phải dùng hai tay mới nhấc nó lên được. Dùng sức đặt nó lên bếp, cô đem thủy tịnh đổ vào lại thêm củi khô vào trong lò lửa. Lửa cháy đượm, liền đứng ở lò bên chờ nước sôi. Cô nhìn chằm chằm vào nồi nước, chỉ nhẫn lại 3 giây. Rốt cuộc vẫn không nhịn được nhìn lén hắn một cái. Hắn đã đem bột chia làm hai phần. sau đó ép thành bánh. Khi hắn đi về phía cô thì cô vội vàng rời tầm mắt về. Nhịn xuống xung động muốn lui ra, hắn đem bánh thả vào trên miếng sắt, cầm một cái nắp đậy lại. Nước sôi rất nhanh, cô đem hạt bắp bỏ vào. Nhiều đến mức thiếu chút nữa đã tràn ra ngoài. Bất quá thật may là đã bỏ vào được hết. Muỗng canh, cô cần muỗng canh, cô hết nhìn đông tới nhìn tây tìm. Chỉ tránh nhìn hắn, nhưng hắn tựa hồ biết cô muốn tìm cái gì. Cô vẫn còn đang tìm. Một muỗng canh đã được hắn đặt trước mắt. Cô sửng sốt một chút, đỏ mặt mở miệng, cảm ơn, không dám nhìn hắn. Cô vừa nói vừa nhận lấy muỗng canh, nhanh chóng lại rời đi tầm mắt, nhìn chằm chằm nồi súp trước mắt, cẩn thận quấy, sau đó cầm một chút bột hắn còn đặt trên bàn, trước đặt muỗng canh cùng một chút nước, tiếp theo bỏ vào trong súp khuấy đều. Trong khoảng thời gian này, thân thể khổng lồ của hắn vẫn đứng ở bên cạnh cô. Mặc dù tự nói với mình lần nữa, thả lỏng một chút, nhưng cô không nhịn được vẫn cảm thấy khẩn trương. Rõ ràng hắn cũng không đến quá gần, nhưng cô lại ý thức được sự hiện hữu của hắn. Khi cô muốn tìm muối thì hắn sẽ giống như là biết trước ý tưởng của cô. Khi cô muốn chút bơ thì hắn liền lấy bơ tới hắn giúp đỡ cô. Nấu nồi súp đó, từ đầu tới đuôi không hề rời đi, hơn nữa vẫn nhìn cô. Cô rõ ràng ý thức được tầm mắt của hắn, nhưng thủy chung không dám ngẩng đầu, chỉ biết lý nhí cảm ơn lúc hắn giúp một tay. Rốt cuộc, súp đã nấu xong, mặc dù không hề quá nhiều nguyên liệu, chỉ có quá nhiều ngọc mễ, nhưng cuối cùng cũng là một nồi súp. Khi cô muốn đem nồi nhấc lên bàn thì mới phát hiện trong nồi có nước súp nặng đến mức cô hoàn toàn cầm không nổi. Lại một lần nữa, hắn đưa tay ra giúp đỡ, giúp cô đem nồi súp bỏ lên trên bàn. Lại một lần nữa, cô lễ phép nói cảm ơn. Hắn vẫn không hề phản ứng. Chẳng qua là đem bánh nướng thả vào hai trong mâm, rồi bưng đến trên bàn. Cô trở lại bên cạnh bàn, thay mình cùng hắn múc một chén súp, nhìn chú chó to lớn chẳng biết lúc nào đi tới bên chân. Nhìn cô si ngốc, cô nhìn lén hắn một cái, nhớ tới lúc trước hắn cũng sẽ lấy súp cho nó uống. Vì vậy cũng múc một chút đến trong bát cơm của nó. Lúc này mới ngồi xuống. Hắn cầm bánh nướng lên ăn vài miếng, cô cũng trầm mặc ăn. Cái bánh này, cũng có mùi thơm của bắp, cho nên, một cái túi khác là bột bắp đúng không? Cô vừa ăn vừa suy đoán, vừa không nhịn được khi hắn ăn súp thì lại nhìn lén hắn một cái thật nhanh. Hắn ăn súp, nhưng nhìn không ra trên mặt có bất kỳ biểu hiện gì. Mùi vị, còn tốt đó chứ, cô thu hồi tầm mắt, có chút thấp thỏm. Không biết hắn có thích súp cô nấu hay không? Cách làm của hắn cùng cô không giống nhau lắm. Nói không chừng hắn không thích ăn thức ăn cô nấu. Irapa, nghe được hắn nói chuyện. Cô sửng sốt một chút. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Người đàn ông kia cầm bánh nướng trên tay. Dùng cặp mắt đen thâm u kia nhìn cô. Mở miệng lặp lại. Irapa, có ý gì? Cô trừng mắt nhìn, hoảng hốt nghĩ tới. Sẽ không phải là rất khó ăn chứ? Nhìn ra cô không biết làm thế nào, hắn đưa ngón trỏ ra, chỉa về phía cô, sơ tĩnh, hắn mở miệng nói, sau đó lại chỉ mình, chậm rãi lặp lại, Irapa, cô ngẩn ra, vừa mới bắt đầu còn nghe không hiểu, nhưng hắn lại lặp lại thêm lần nữa, sơ tĩnh, hắn chỉ vào cô, lần này, cô nghe hiểu, không khỏi mở to mắt, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, cô làm sao cũng không thể ngờ. Lại sẽ từ trong miệng hắn nghe được tên của mình. Sơ tĩnh, đại khái là nhìn thấy dáng vẻ dương mắt mà nhìn của cô. Hắn tiếp tục lặp lại, lần này mang theo chút không xác định. Cô đột nhiên phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng gật đầu, vui mừng mở miệng, không sai, sơ tĩnh, đó là tên của tôi. Tôi tên là sơ tĩnh. Hắn hài lòng nhìn cô, thu tay lại ngón tay. Chỉ vào mình, chậm rãi nói, Irapa, ấy, Ira, cô trần trờ lại hiếu kỳ mở miệng, anh tên là Y Nhĩ Khăn, Irapa, hắn kiên nhẫn tái diễn, Irapa, cô từ từ đọc theo, hắn gật đầu, cô thử dò xét chỉ vào mình, nói, sơ tĩnh, sau đó sẽ chỉ vào hắn, hỏi, Irapa, không sai, hắn gật đầu lần nữa, sau đó chỉ vào chú chó to cúi đầu một bên uống súp. Nói, ca ca, chú chó to chớp đôi mắt vàng, nghe tiếng ngẩng đầu lên. Ca ca, cô đã hiểu, vui vẻ ngẩng đầu lên, chỉ vào con chó kia, nhìn hắn nói, nó gọi là ca ca. Hắn cong khóe miệng, mặc dù bị đám dâu tùm kia chặn lại, nhưng cô vẫn phân biệt rõ ràng. Đó, là một nụ cười, hắn cười, không chỉ khóe miệng có cười. Cặp mắt tối tăm kia cũng mang theo nụ cười ấm áp. Hết chương.